Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, 6 viên Infinity Gem tới tay. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mời trở về đi, hy vọng lần sau lại đến thời điểm, ngươi sẽ làm ra quyết định chính xác, ta biết đến. Ngày đó sẽ không quá xa, màu đỏ hư ảnh nói tiếp. Mặt của hắn bên trên không có một tia huyết nhục, chỉ có một cái đầu lâu. Hắn chắc chắn cái này cái trẻ tuổi nhà mạo hiểm sẽ làm ra cái kia lựa chọn. Từ trên tay hắn còn lại 5 viên Infinity Gem đủ để nhìn ra. Không có bất kỳ nam nhân có thể ngăn cản được 6 viên bảo thạch gọp đủ dã tâm. Cho nên, ngày đó sẽ không quá xa. Hắn liền muốn từ cái này vô tận trông coi nhiệm vụ bên trong giải thoát rồi. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, người lớn lên cùng địa cầu cái trước gọi đỏ khô lâu ra hỏa rất giống. Thế chiến thứ hai trong viện bảo tàng còn có hình của hắn đây. Màu đỏ hư ảnh, ngoặc kép, xem ra ngươi chính là đỏ khô lâu, là bị Pay Gem truyền tống tới. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lạc Băng trong lòng trong nháy mắt có định nghĩa, những cái kia đều là lịch sử. Hiện tại ta chỉ là một cái chờ đợi giải thoát vong linh, đỏ khô lâu nói ra. Tại dài rằng giặc không có thời gian khái niệm chờ dưới, hắn đã thời gian dần trôi qua quên đi chuyện của dĩ vãng. Mà nhìn thấy đối phương bao tay bên trên Space Jam một khắc kia trở đi 213. Đỏ khô lâu liền đoán được hắn cùng địa cầu một nhất định có cái gì liên hệ. Ta thật cái kia mang Steve ghé thăm ngươi một chút. Lão hữu gặp nhau họa diện nhất định cực kỳ có ý tứ, Lạc Băng cười cười. Sau đó đi từ từ đến bên vách núi. Steve, ra hồi kia, hắn không chết. Một mực bình tĩnh hư ảnh tựa hồ rốt cục có cảm xúc bên trên biến hóa. Hắn ngữ khí có chút tức hổn hển. Xem như cả đời địch, hắn không nguyện ý nhất nghe được Steve vẫn mạnh khỏe tin tức. Không chết cũng nhanh, hắn hiện tại nhất định nằm tại giường bệnh thượng đẳng chết. Hừ, nhanh 100 tuổi lão nhân, sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ chết, đỏ khô lâu cười lạnh nói. Lạc Băng không có đi giải thích, đối với cái này tình cảnh bi thương Hydra người sáng lập. Hắn thực tại không có hứng thú gì tiếp tục đi đả kích hắn. Hắn đã đủ thảm, nhìn cho hài tử bẩn thỉu, quần áo đều rách dưới. Nếu như đỏ khô lâu lúc này biết Lạc Băng ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ liều lĩnh đâm chết hắn. Bất quá, hắn cũng không có đọc tâm bản lĩnh. Chờ ở tại đây ta xuống dưới lấy hồi viên bảo thạch kia, Lạc Băng duỗi lưng một cái. Đối bên cạnh Wanda dặn dò một câu, ngoặc kép, bát, xem ra ngươi không rõ ta nói ý tứ, vô dụng, hết thảy đều là phí công, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Phía dưới tế đàn có thần bí lực lượng, bất kỳ sinh mệnh rơi vào bề mặt đều sẽ chết, đều không ngoại lệ, đỏ khô lâu thoải mái nhàn nhã phiêu đãng. Hắn có thể không nguyện ý nhìn thấy người trẻ tuổi này tìm đường chết. Kia mang ý nghĩa hắn sẽ còn tiếp tục cầm tù ở chỗ này. Chờ ngàn năm, vạn năm, thậm chí vô tận tuế nguyệt. À, ta biết bay, đây không phải bay không bay vấn đề. Ha ha, Lạc Băng không nói thêm gì. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siêu, hắn xuyên phá một tầng lớp sương mù. Trực tiếp đi vào bảo thạch bên người. Hết thảy huyễn cảnh. Nguyên rùa đều đối với hắn vô hiệu. Hắn chỉ là khoát tay, liền dễ như trở bàn tay thu được sâu gem. Bá, Lạc Băng trở lại tại chỗ, hai tay kẹp lên vậy nhưng màu cam bảo thạch, thả ở trước mắt nhìn một chút. Ngươi, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đỏ khô lâu không dám tin đại kêu ra tiếng. Đáng tiếc, tiếng kêu của hắn cũng không có kéo dài bao lâu, liền theo bảo thạch bị lấy đi mà thời gian dần trôi qua tiêu tán. Cuối cùng hồn phi phách tán, không còn có một chút xíu vết tích. Cầm tới, Lạc Băng hít thở sâu một hơi khí, trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. Một bên Wanda lập tức chạy tới, thúc giục cái này tỷ phu tranh thủ thời gian trang bên trên thử một chút. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích nhộn nhạo lên. Theo một viên cuối cùng bảo thạch rơi vị, lập tức phong vân biến hóa, lôi đình gào thét, vô hạn toàn năng lực lượng dâng lên một cỗ chiều dâng. Âm vang kiện tải rơi vào Lạc Băng thân bên trên, lập tức, toàn thân của hắn lỗ chân lông bắt đầu thư giãn, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng rời rạc tại hắn mỗi một tế bào. Mỗi một cái phần tử trong lúc đó, hắn tóc cắt ngang trán bị phong bạo thổi đến bốn phía lắc lư. Một loại toàn trí toàn năng cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Thật lâu, dị biến không gian thời gian dần trôi qua khôi phục cùng bình thường. Lạc Băng mắt nhìn tay phải, sáu viên Infinity Gem lóe ra hào quang sáng chói. Thật xinh đẹp, Wanda mắt trợn tròn, hâm mộ nhìn xem đây hết thảy. Rất khó cùng ngươi giải thích, đây cũng không phải là có xinh đẹp hay không vấn đề. Hiện tại ta, cơ hồ là toàn năng, Lạc Băng mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được thân thể cái kia khổng lồ lực lượng. Loại này lực lượng khoa trương đến để hắn có chút phụ trọng cảm giác. Muốn thao túng cùng với sáu viên bảo thạch vô hạn bao tay đồng thời không thoải mái. Nếu như là người địa cầu, đừng nói sử dụng, chỉ cần mang bên trên đều sẽ bị kia lôi đình lực lượng ép không thở nổi. Muốn đánh cái búng tay, chỉ có chân chính đại nghị lực, đại ý chí người mới có thể làm được. Vô hạn bao tay tuy tốt, có thể sử dụng người cũng phải nhìn người a. Bất quá trình độ này thân thể phụ tải đối với Lạc Băng mà nói còn có thể tiếp nhận. Hắn vô cấu tiên thể cũng không phải đơn giản như vậy. Đi thôi, cái kia về nhà, Lạc Băng nói một tiếng, hai mắt tản ra thần ánh sáng. Căn bản không có đi làm bất kỳ thao tác, chỉ là tâm ý khẽ động. Cả người ngay tiếp theo Wanda liền trong nháy mắt xuất hiện ở Avenger trong cao ốc. Không có bất kỳ loè loẹt đặc hiệu, liền là đột nhiên xuất hiện. Thu thập hoàn tất, một đám Avenger chạy tới, nhìn xem Lạc Băng trên tay vô hạn bao tay. Kia bề mặt, sáu viên Infinity Gem sáng chói đến cực điểm. Ân. Lạc Băng nhẹ gật đầu, nắm chặt lại nắm đấm, bao tay bên trên lóe ra từng tia điện quang. Ừng ực, nhện con nuốt một ngụm nước bọt, đánh bạo đưa tay sờ sờ. Mặc dù kích động tại chỗ nhảy hai dưới, vậy chúng ta bây giờ có thể búng ngón tay. Nhện con mở miệng hỏi nói, chúng ta không cần búng ngón tay, Lạc Băng mặt sạm lại. Hắn mắt nhìn Tony Tu. Tony Tu hướng hắn nhẹ gật đầu, chờ ta vài phút, lập tức quay lại, Lạc Băng mở miệng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Năm 1991 tháng 12 ngày 16 bá, Lạc Băng vượt qua dòng sông lịch sử, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái phong cách cổ xưa trong tiểu trấn. Hôm nay là Howard vợ chồng tai nạn xe cộ ngộ hại thời gian. Tại tập hợp đủ bảo thạch một khắc kia trở đi, Lạc Băng lại bắt đầu chính mình cứu vớt kế hoạch. Suy suy suy, một cỗ sắp báo phế xe cũ kỹ đụng phải hẻm nhỏ chỗ ngoặt bên trên. Động cơ bốc lên nồng đậm khói đen, mà bị tẩy não đông binh, đang tại sau mặt theo đuổi không bỏ. Ba, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng, toàn trí toàn năng chi lực vượt qua dòng sông thời gian. Trong nháy mắt, cầm giữ cái này một mảnh thời không. Này, Howard tiên sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.